Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1427, chương 1428, Vương Dung Hiển Uy. Đê tiện, đám người phía sau, Trận Đồ lão nhân nghe được lời nói này, không nhịn được mắng to. Hết sức hiển nhiên, Huyền Âm lão tổ đám người nghĩ muốn lợi dụng Vương Dung đến áp chế Tà Đế lão nhân. Cướp giật trên tay hắn Đại La bảo tàng bản đồ kho báu cùng với tụ khí châu. Hừ, nhưng mà bất kể là Huyền Âm lão tổ vẫn là ngụy vật ta. Từng cái toàn bộ ánh mắt tụ tập trên người Tà Đế lão nhân. Đối với những người khác hoàn toàn thờ ơ không động lòng. Khà, thật sao? Xem ra các ngươi ăn chắc ta. Vừa lúc đó, một thanh âm đột nhiên vang lên bên tai mọi người. Vương Dung nhìn trước mắt ba vị Tà đạo tổ sư đột nhiên cười lên. Huyền Âm lão tổ, nếu như vậy, vậy thì để cho ta tới gặp gỡ ngươi đi. Oanh, trong chớp mắt, sóng khí nổ vang, Vương Dung thân thể loáng một cái. Đột nhiên từ Tà Đế lão nhân phía sau bắn nhanh ra như điện. Ở trong hư không biến ảo ra vô số đạo tàn ảnh. Xông về đối diện Huyền Âm lão tổ. Kha kha kha, thấy cảnh này, ba vị Tà đạo lão tổ đồng thời ngẩn ra. Hiển nhiên không nghĩ tới Vương Dung hội chủ động phát động tấn công. Bất quá sau một khắc, kèm theo một trận thâm trầm tiếng cười, Huyền Âm lão tổ trong mắt xẹt qua một đạo trêu tức nụ cười. Có như đạn pháo đồng dạng bắn nhanh ra như điện. Mọi người ở đây ánh mắt bên trong. Vương Dung cùng Huyền Âm lão tổ tầng tầng va chạm ở cùng nhau. Bàng bạc cương khí từ trong cơ thể hai người bắn mạnh mà ra. Ở cao mấy chục mét không, có như dưới phun, đại âm dương thiên địa tạo hóa công, đại hắc long thần công. Mọi người ở đây ánh mắt bên trong, chỉ có điều lóe lên một cái. Hai người đồng dạng bay lên trời, đồng thời đều thi triển ra tuyệt học mạnh nhất. Vô cùng sóng khí phóng xạ hư không, rồi rửa chu vi mấy ngàn mét. Mọi người ở đây ánh mắt bên trong. Từng đạo nhật nguyệt huyễn ảnh sinh sinh diệt diệt không ngừng xuất hiện. Mà chu vi mấy ngàn mét bên trong, có không khí đều hóa thành một bó cột khí lưu, vây quanh giữa không trung một bóng người kịch liệt xoay tròn. Không chỉ như vậy, một luồng đáng sợ sức hút bộc phát ra, hai nhóm nhân mã dưới chân, từng khối to lớn cát đá cùng nát mỏm đá. Thậm chí ngay cả trên mặt đất một ít rắn độc thi thể đều bị hút bay lên trời. Hướng về giữa không trung Vương Dung mà đi. Như vậy hùng vĩ thanh thế. Nhìn ra đối diện Vạn Quỷ lão tổ cùng Cốt Ma lão tổ đều là vẻ mặt bất ngờ. Kinh ngạc không ngớt. Vào giờ phút này Vương Dung đã hóa thân làm trong thiên địa một đạo nguy hiểm bão táp. Ở hắn quanh người đầy dẫy nồng nặc nguyên khí gợn sóng. Cuồng bạo trình độ tựa hồ như muốn đem tất cả mọi thứ đều xé thành phấn vụn. Này cùng Vương Dung mấy ngày trước triển lộ ra khí thế có khác biệt một trời một vực. Thật giống như một cái là bó tay bó chân, mà một cái khác uy lực toàn bộ mở. Giống, giữa không trung, từng trận tiếng gầm gừ tức giận vang vọng đất trời. Huyền Âm lão tổ hóa thân màu đen cự long, miệng cắn chảo xé. Rồng đuôi đánh, hướng về Vương Dung phát khởi mãnh liệt tiến công. Huyền Âm lão tổ hóa thân hắc long, mỗi một chiêu mỗi một xu thế, đều nắm giữ núi lở đất nứt giống như khổng lồ uy thế. Vương Dung khiêu khích, để vị này Tà đạo lão tổ giận không nhịn nổi. Tiểu tử, ta muốn xé xác ngươi. Huyền Âm lão tổ tiếng gầm gừ vang vọng đất trời. Cái kia cũng muốn ngươi có bản lĩnh này mới được. Vương Dung thanh âm lạnh như băng đối chọi tương đối. Không chút nào tương nhượng. Tương tự từ giữa bầu trời cuồng bạo sóng khí bên trong truyền ra. Vô hình vô tướng hư không. Ở trong tay hắn phảng phất hóa thành trong thiên địa mạnh mẽ nhất vũ khí. Cái kia cuồng bạo cương khí. một lần lại một lần va chạm mà ra, đem huyền âm lão tổ công kích lần lượt bắn ra mà ra. Vương Sung cùng huyền âm lão tổ hóa thân hắc long một tiểu một lớn. Hình thể khác biệt một trời một vực, nhưng tình huống thật nhưng tuyệt nhiên ngược lại. Vương Sung mỗi một lần công kích cũng như có vạn quân lực. Ở đơn thuần về sức mạnh, thậm chí càng vượt qua huyền âm lão tổ hóa thân hắc long. Mà ở cùng huyền âm lão tổ trong chiến đấu, Vương Sung cũng lựa chọn một loại từng cú đấm thấu thịt. Chính diện cứng rắn vừa phương thức chiến đấu. Không chỉ như vậy, đại âm dương thiên địa tạo hóa công huyền diệu vô phương. Huyền âm lão tổ bộc phát ra công kích có tương đương một bộ phận bị bắn ra mà về. Này làm cho huyền âm lão tổ cùng Vương Sung mỗi một lần va chạm đều như bị sét đánh, thân thể không ngừng run rẩy. Trên mặt đất, vạn quỷ lão tổ cùng cốt ma lão tổ đã sớm nhìn sững sờ. Biết Vương Sung là tà đế môn đồ, cũng từng trải qua Vương Sung tiếp hạ Tống Nguyên Nhất cùng huyền âm lão tổ công kích cảnh tượng. Thế nhưng hai người không nghĩ tới Vương Sung cư nhiên như thế sắc bén không đỡ nổi. Mỗi một chiêu mỗi một xu thế đều đem hết toàn lực. Huyền âm lão tổ cũng là trong giới tông phái cường giả đỉnh cao. Công pháp siêu phàm nhập thánh, kinh nghiệm chiến đấu cũng là phong phú cực kỳ. Nhưng từ tình huống chiến đấu đến nhìn, huyền âm lão tổ cơ hồ là bị Vương Sung đè lên đánh. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Này, sao có thể có chuyện đó? Xa xa ngũ tổ minh đệ tử, nhìn tình cảnh này, đã sớm sợ ngây người. Từng cái nhìn không chung lời đều không nói được. Tiểu tử này, lại mạnh mẽ như vậy. Đừng nói những người khác. Vương Sung bên này, liền ngay cả đã dạy hắn trận pháp trận đồ lão nhân lúc này cũng là nhìn không chung chố mắt ngoác. Mồm, nói không ra lời, biết Vương Sung rất mạnh là một chuyện, cường đại đến có thể áp chế lại huyền âm lão tổ lại là một chuyện khác. Vương Sung thực lực hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Tiểu tử này sợ là cùng hắn sư phụ so với cũng không kém đi. Liên tưởng đến tà đế lão nhân nói quá, hắn thu Vương Sung tên đồ đệ này, còn không có vượt qua thời gian 2 năm. Trận đồ lão nhân một câu nói đều không nói được. Thời gian 2 năm là có thể để huyền âm lão tổ như vậy tông phái cự phách đều cúi đầu xuống. Đây nên là mạnh bao nhiêu thiên phú a? Hắn đột nhiên có chút rõ ràng. Tà đế tại sao đối với tên đồ đệ này coi trọng như vậy? Đáng tiếc a, nếu như đồ đệ của ta là tốt rồi. Nghĩ tới chỗ này, trận đồ lão nhân trong lòng liền càng ngày càng bóp cổ tay thở dài. Trên bầu trời, Vương Sung cùng huyền âm lão tổ chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Thực sự là tức điên lão phu. Cho bản tổ chết, huyền âm lão tổ phẫn nộ cực kỳ. Hắn trên người khói đen cuồn cuộn, miệng cắn chảo xé. Các loại cương khí công kích càng ngày càng kịch liệt. Hừ, ăn nói linh tinh. Đối với huyền âm lão tổ nổi giận Vương Sung căn bản khinh thường một chiếu cố. Có tụ khí châu nơi tay, Vương Sung rốt cục thoát khỏi tẩu hỏa nhập ma hạn chế. Có thể thoải mái tay chân, triển khai tất cả vốn liếng. Ngươi đã không phục, ta đánh liền được ngươi phục. Cái kia thanh âm lạnh như băng vang vọng bầu trời. Sau một khắc Vương Sung không chút do dự, cấp tốc thi triển ra đại âm dương thiên địa tạo hóa công 3 đại sát chiêu. Đại âm dương thuật, giữa bầu trời, một ngày một tháng 2 đạo ảo ảnh đột nhiên hợp 2 thành 1. Mãnh liệt va chạm ở ngọn núi thật lớn hắc long trên người. Cái kia khủng bố sức mạnh chấn động đến mức màu đen cự long cả người khẽ run lên. Nhất thời lại cũng nói không ra lời. Đại càn khôn thuật, trời đất quay cuồng. Cuồng phong liệt liệt, cát bay đá chạy, Vương Sung trên người khí tức đột nhiên cất cao một đoạn. Một sát na kia, toàn bộ thiên địa đều mờ mịt một mảnh. Vương Sung này một chiêu sử dụng, trên mặt đất, Vạn quỷ lão tổ cùng cốt ma lão tổ dồn dập đổi sắc mặt. Tà đế Trương Văn Phù này mấy chiêu tuyệt học khoáng thế. Toàn bộ giới tông phái cơ hồ là không người không biết, không người không hiểu. Mà vạn quỷ lão tổ cùng cốt ma lão tổ đồng dạng ở đây cùng một chiêu trước mặt bị thiệt thòi. Ầm ầm, mọi người ở đây ánh mắt bên trong. Hai cỗ hơi thở tầng tầng đụng vào nhau. Huyền âm lão tổ hóa thân hắc long lớn như ngọn núi. Cực kỳ cường hãn. Thế nhưng thời khắc này, bị Vương Xung một đòn, nhất thời đẩy lui mười mấy trượng, khổng lồ thân rồng run rẩy như bị đánh mạnh, nhưng mà hết thảy này còn xa không có kết thúc. Vương Xung ba chiêu liên kích, ở đại càn khôn thuật phía sau, thứ ba chiêu đại hủy diệt thuật, lũ lượt kéo đến, ầm ầm, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, chu vi mấy ngàn mét bên trong. Không gian đều tựa như phá nát, một luồng bàng đại sức mạnh hủy diệt từ Vương Xung trong cơ thể bộc phát ra. Lấy khí thế như sấm vang chớp giật, đánh về phía giữa không trung màu đen cự long. Đại phấn toái thuật, sao có thể có chuyện đó? Lần thứ nhất, huyền âm lão tổ trong mắt rốt cục hiện ra hoảng loạn vẻ mặt. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công này ba chiêu tuyệt học. Mỗi một chiêu đều vô cùng mạnh mẽ. Năm đó tà đế Trương Văn Phù chính là dựa vào này mấy chiêu ở trong giới tông phái trắng trợn tàn sát. Đánh bại không biết bao nhiêu cường giả. Này ba chiêu tuyệt học vô cùng khó tu luyện. Nhất định phải đối với năng lượng vận dụng đạt đến siêu phàm nhập thánh. Tinh tế tỉ mỉ mức độ. Cái này cũng không phải chỉ cần thực lực mạnh mẽ là có thể làm được. Nhưng mà không quản huyền âm lão tổ làm sao nghĩ, hết thảy đều đã không còn kịp rồi. A, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm thiết, huyền âm lão tổ chỉ kịp phấn khởi toàn thân cương khí. Tụ tập đến vuốt phải, mãnh liệt đánh ra một đòn, sau đó liền bị cái kia khủng bố sức mạnh mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Đáng chết, tai họa sát nách. Vương Xung cùng huyền âm lão tổ ở giữa không trung giao thủ. Tốc độ nhanh chóng biết bao, dù cho vạn quỷ lão tổ đám người, lại cũng không kịp ngăn cản. Không chút do dự nào, vạn quỷ lão tổ thân thể nhảy lên, đột nhiên phóng lên trời, lao thẳng tới giữa không trung Vương Xung. Mà một bên khác, cốt ma lão tổ cấp tốc lên trước. Một luồng bàng đại khí thế từ trên người hắn phá thể mà ra. Cùng Vương Xung xa xa đối lập. Lần này ba tổ tụ hội. Dám tìm tà đế Trương Văn Phù người như vậy. Yêu cầu Đại La Tiên Quân bản đồ kho báu cùng tụ khí châu. Chính là tự người nắm giữ số trên ưu thế. Có câu nói là hai quyền khó địch bốn tay. Hảo hán giá bất quá nhiều người. Coi như tà đế lợi hại đến đâu. Cũng không ngăn được ba người liên thủ. Nhưng mà ba người kế hoạch từ vừa mới bắt đầu đã sai lầm rồi. Ầm ầm, từ ở vạn quỷ lão tổ phóng lên trời chớp mắt, một căn màu trắng gậy thẳng tắp như trụ trên mặt đất nhẹ nhàng gõ hai hạ. Trong phút chốc đất rung núi chuyển, lập tức tựu có một luồng khí tức cực lớn từ tà đế lão nhân phía sau phóng lên trời. Nghĩ muốn tổn thương Vương Xung đứa bé kia, vẫn là quá lão ra cửa ải của ta đi. Ô Thương thôn trưởng vẫn đứng sau lưng tà đế lão nhân, âm thầm, khí tức đều không, liền ngay cả vạn quỷ lão tổ cùng cốt ma lão tổ đều trong lúc vô tình bỏ quên hắn tồn tại. Thế nhưng thời khắc này, Ô Thương thôn trưởng nhưng dùng một thân không thể tranh luận thực lực cường hãn. Đổi mới tất cả mọi người trong lòng dự phán. Ầm ầm ầm, tựu ở vô số người ánh mắt bên trong, vạn quỷ lão tổ còn không có tiếp cận giữa không trung Vương Xung, liền bị Ô Thương thôn trưởng chặn đứng. Hai người song trưởng tương giao, một cỗ sức mạnh mang tính chất hủy diệt không phất cùng xa, quét sạch tứ phương. Vạn quỷ lão tổ khí tức loạn một cái, từ giữa không trung rơi xuống. Mà một bên khác, Ô Thương thôn trưởng đồng dạng rơi xuống, nhưng động tác nhưng từ cho phép nhiều. Ầm ầm, mà hầu như cũng trong lúc đó, Vương Sung cùng Huyền Âm lão tổ cũng hai chân rơi xuống đất. Vương Sung áo bào phần phật, một mặt nhẹ như mây gió, mà đối diện Huyền Âm lão tổ thì lại tản đi thân rồng. Trên mặt khó coi cực kỳ, trong lúc nhất thời, thiên địa câu tĩnh, mọi âm thanh không hề có một tiếng động, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Hô, từng luồng hơi gió từ hai nhóm nhân mã bên trong thổi qua. Chu vi, từng người ngũ tổ minh đệ tử, không dám thở mạnh, mắt nhìn phía trước mỗi một người đều căng thẳng không ngớt. Mà phía trước nhất, Cốt Ma lão tổ, Vạn Quỷ lão tổ cùng Huyền Âm lão tổ nhìn về phía trước Tà Đế lão nhân. Ô Thương thôn trưởng, đã sớm một câu nói đều không nói được. Ba người sắc mặt đều khó nhìn cực kỳ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.